Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3175, Cổ Thụ Lâm. Tốt, vậy Lão Phu liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Phong Nhai Tử, Lão Phu cuối cùng còn có thể nói cho ngươi một điểm. Ta sao thư giả, mặc dù rất nhiều đều là đã từng tư chất không tốt người. Nhưng chúng ta mỗi ngày dục huyết phấn chiến, thủ hộ Nam Thánh Thần Vực. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách đối với chúng ta có nửa phần hủy nhục. Ngươi nếu gia nhập sao thư giả, cho dù là tổ địa ngươi, nghị áp ngươi, Lão Phu đều sẽ vì ngươi đứng ra. Lời nói rơi xuống, Kim Triều Thiên thân ảnh tiêu tán. Cổ Phong hướng về phía Kim Triều Thiên, ôm quyền cúi đầu. Phần này hứa hẹn, đã rất nặng, đối với gia nhập sao thư giả, Cổ Phong đã có chút ý động. Nếu như chính mình lập hạ chiến công đủ nhiều, ngày sau dù cho chọc tới nhiễu loạn, Kim Triều Thiên đứng ra, đằng sau còn có thư mệnh tòa, mình cũng không phải là tư cố vô thân. Thế hệ tuổi trẻ, ta đi thẳng con đường vô địch, tại hạ giới như thế, ở thần giới, cũng nên như thế. Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết ý tứ, cho tới nay, tại hạ giới bên trong, Cổ Phong cùng thế hệ cũng khó khăn có địch thủ. Một mực tham dự lão bối chiến đấu, đến thần giới, cũng một mực như thế. Nhưng bây giờ, Cổ Phong có mục tiêu, Khổng Trần Mặc, thậm chí, không chỉ có Khổng Trần Mặc, còn có những cái kia nhất cấp tông môn thánh tử. Cổ Phong có thể tưởng tượng, những cái này nho môn người đứng đầu thế lực bồi dưỡng được yêu nghiệt, đều có viễn siêu cùng giai chiến lực, mà Cổ Phong, thật nghĩ bước vào thần vương, đi đến đỉnh phong. Đầu tiên là muốn để những người này trở thành bản thân bàn đạp, trở thành Nam Thánh Thần Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Không nghĩ nhiều nữa, so với mặt khác, Cổ Phong bây giờ đối với cái này Âm Dương Vô Lượng Thuyền hứng thú to lớn nhất. Ngay sau đó, Cổ Phong hướng về cái kia Cổ Thụ Lâm đi đến. Ngay tại lúc đó, Vân Hải phía trước, cao nhã nữ tử nhìn xem cảnh tượng biến mất, không khỏi khẽ nhíu mày. Thánh mẫu đại nhân, cái này thông linh tộc di chỉ bên trong, linh thần đảo bị thông linh tộc lưu lại đặc thù cấm chế bao trùm. Chúng ta không cách nào dò xét đến trong đó cảnh tượng. Thanh Bất Chi mở miệng nói ra, hắn bồi tiếp thánh mẫu ở trong này quan sát trận này lịch luyện. Đã hơn trăm năm, hắn hiểu được, thánh mẫu đại nhân đối cái kia Phong Nhai từ hết sức cảm thấy hứng thú. Không có những biện pháp khác. Cao nhã nữ tử lần nữa nhíu mày. Không có, thánh mẫu đại nhân, ngài có chỗ không biết. Cái này linh thần đảo là thông linh tộc khởi nguyên chi địa. Truyền thuyết thông linh tộc một đời tiên tổ, thông linh thần chủ giấu ở trong đó. Nhưng dù cho năm đó toàn bộ thông linh tộc đại bại, tất cả tộc nhân bị ta nho môn chém giết hầu như không còn, cái kia linh thần đảo bên trên cũng không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. Thanh Bất Chi mở miệng, ngay sau đó lại nói, bất quá, cái này linh thần đảo, cũng là cực kỳ đặc thù. Năm đó, ta nho môn không ít cao thủ tiến vào linh thần đảo. Cuối cùng đi ra, lại không có mấy cái. Đến nay vẫn có thần tôn cảnh tu giả giam ở trong đó. Lúc trước chúng ta tám đại nho, đã từng tiến vào, nhưng cho dù là chúng ta, cũng không có đi ra khỏi cái kia thiên huyễn địa phương. Còn chưa đạt tới linh thần đảo hạch tâm, chưa từng thấy đến cái kia thông linh thần chủ. Các ngươi, là vì Âm Dương Vô Lượng Thuyền a? Cao nhã nữ tử nghe xong, không khỏi cười lạnh một câu. Thánh mẫu đại nhân, cũng không phải là vì chúng ta. Đây là vì toàn bộ nho môn. Nếu như có thể lấy được Âm Dương Vô Lượng Thuyền, đem ta nho môn khổng mạnh hai vị thủy tổ từ U Minh giới mời về toàn bộ thần giới, ta nho môn sẽ không người có thể địch. Chỉ là chúng ta thất bại, cái kia linh thần đảo quá mức quỷ dị, về sau chúng ta hợp lực nghĩ đem luyện hóa cũng không thể thành công. Đây là thông linh tộc di chỉ bên trong duy nhất một chỗ chúng ta nho môn không cách nào chân chính nắm trong tay địa phương. Thanh Bất Chi thở dài mở miệng, thôi, chờ đợi là được. Cao nhã nữ tử mở miệng, lúc này nàng nội tâm đối Cổ Phong lo lắng, bởi vì nàng biết rõ, cái kia Linh Thần Đảo không phải đơn giản địa phương. Những năm gần đây, Cổ Phong ở trong Oan Hồn Hải làm tất cả, nàng để ở trong mắt. Nàng biết rõ, con trai mình đã lập xuống ngập trời công lao. Bậc này chiến công, đã cùng ở sao thư giả đội ngũ lịch luyện 3 vạn năm Khổng Trần Mặc không phân cao thấp. Con trai mình, hơn 100 năm thành quả, có thể so sánh Khổng Trần Mặc, 3 vạn năm cố gắng. Đặc biệt, nhìn thấy Cổ Phong lần lượt mưu kế phía dưới, khuất nhục dị tộc, cao nhã nữ tử trong lòng, thật sự cực kỳ vui mừng, cực kỳ tự hào, đây là con của nàng. Nhưng cùng lúc, cái kia áy náy cảm giác, lại là mạnh hơn, cái này Phong Nhai tử, kinh lịch lần này lịch luyện, tất nhiên danh chấn toàn bộ Nam Thánh thần vực, không nghĩ tới, lần này lịch luyện sẽ xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Người này nếu thật ra nhập sao thư giả, bên trong chiến trường vực ngoại, Nam Thương hỗn độn chi địa những cái kia dị tộc, có thể phải chịu khổ sở. Nhắc lên Phong Nhai tử, Thanh Bất Chi cũng là khen không dứt miệng. Ngay sau đó hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, cười nói, nếu như Trần Mặc biết rõ, có người dùng hơn 100 năm, liền lập xuống không thua bởi hắn chiến công, sợ rằng sẽ điên cuồng. Đối với Khổng Trần Mặc, Thanh Bất Chi tự nhiên hiểu, đó là một không chịu thua tiểu tử. Hắn gia nhập sao thư giả đội ngũ về sau, chính là điên cuồng chém giết. Trong 3 vạn năm, lập chiến công vô số. Dù cho lão bối tu giả, cũng là không bằng. Thánh tử, là sẽ không thua bất luận người nào. Cao nhã nữ tử chậm rãi mở miệng. Xem ra, thánh mẫu đối Trần Mặc 10 điểm có lòng tin a. Trần Mặc nếu như biết được, tất nhiên 10 điểm mừng rỡ. Thanh Bất Chi nghe xong, lập tức kinh ngạc mở miệng. Hắn nhưng là biết rõ, thánh mẫu đại nhân, một mực nhìn lấy thánh tử không vừa mắt, cực ít tán dương. Kỳ thực, xanh không có biết hay không? Cao nhã nữ tử nói tới thánh tử, không phải Khổng Trần Mặc. Cao nhã nữ tử nhìn xem mênh mang biển mây, trong lòng không khỏi tự nói. Phong Nhi, thuộc về ngươi, mẹ, sẽ không để cho người bất luận kẻ nào cướp đi. Tuyệt đối sẽ không. Ngoặc kép, Linh Thần Đảo nơi này. Cổ Phong đi về phía trước ước chừng vài chục trượng. Trước mắt chính là một mảnh cổ thụ che trời tạo thành rừng rậm. Chính là những vùng rừng rậm này đem Linh Thần Đảo bên trong tất cả, toàn bộ che lấp. Cổ Phong không do dự, một bước bước vào bên trong vùng rừng rậm này. Vừa tiến vào rừng rậm này, một cỗ tang thương cổ lão khí tức, chính là đập vào mặt. Những cái này cổ thụ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, ánh mắt đảo qua những cái này cổ thụ. Từ những cái này cổ thụ bên trên, Cổ Phong cảm thấy, so trường sinh thụ càng thêm đã lâu khí tức. Lại cái này mỗi một khỏa cổ thụ phía dưới, đều chất đống lấy bạch cốt. Những cái này bạch cốt, lít nhà lít nhít, như từng tòa bạch cốt tiểu sơn. Hiển nhiên, đã có không biết bao nhiêu mạng người tang ở những cái này cổ thụ trong tay. Những cái này cổ thụ, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, đều đã ra đời linh trí. Bọn họ sẽ lấy ngôn ngữ mê hoặc tâm linh của ngươi. Nhớ lấy tuyệt đối không nên đụng vào những cái này cổ thụ. Một khi đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, thông vân tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Thông vân tiêu bên này lời nói vừa dứt phía dưới, chỉ nghe một gốc cổ thụ thượng thanh thanh âm truyền đến. Tiểu gia hỏa, người yêu một người sao? Yêu một người sao? Cổ Phong trong đầu, cổ nhu tình khuôn mặt không khỏi hiện lên. Đó là Cổ Phong đời này tình cảm chân thành, duy nhất người yêu. Bên này, cổ thụ phía trên, lập tức cảnh tượng biến hóa. Nổi lên một tấm lão giả khuôn mặt, mở miệng cười nói. Tiểu gia hỏa, người yêu tha thiết người, chỉ sợ không ở bên người ngươi. Ngươi biết vì sao không? Vì sao? Cổ Phong đạm ngữ, bởi vì, ngươi thực lực không đủ. Ngoặc kép, hết chương.